Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông, nơi mà Bách sẽ gửi đến cho các đạo hữu những bộ truyện hấp dẫn, kịch tính nhưng cũng không kém phần hài hước. Mong rằng các đạo hữu xem video thấy hay có thể cho Bách xin một like, một đăng ký kênh cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của các bộ truyện trong kênh. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 17 của bộ truyện dày kỳ Từ Môn Phái Võ Lâm đến Trường Sinh Tiên Môn của tác giả Nhâm Ngã Tiếu. Tập hôm nay có tên là Thanh Tiêu Môn Chủ Chiến Ma Đế. Chương đầu tiên của tập này là chương 73, Đại Chiến Châu Phủ. Trước khi vào truyện thì bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Thì cái đoạn này nó mất tầm 2 phút, đạo hữu nào biết rồi mong là có thể bỏ qua giúp bác ha. Thì cuối tập trước, Ma Môn lúc này đã là chiếm cái phủ thứ sử, coi như là chiếm cái thành Cô Châu rồi. Mà có ngạc một nỗi chính là quân triều đình không có đến để mà tiếp viện, các châu phủ lân cận cũng là không có tiếp viện nữa. Phải nói là tại bên trong thành Cô Châu lúc này là dân chúng lầm than oán thán, người chết như rạ. Cái môn phái là cái môn phái lúc trước là bị Khương Chiếu Hạ đánh là Thiên Đao Môn, lại là cái người khai đao đầu tiên đi giúp dân chúng. Điều này khiến cho là các đệ tử của Thanh Tiêu Môn cũng rất là nóng lòng. Chỉ có một số người biết được hoàng đế thì mới chính là thủ lĩnh của Ma Môn, cho nên tạm thời Lý Thanh Thu vẫn chưa có sức động. Nhưng mà cuối cùng Lý Thanh Thu cũng không nhịn được nữa rồi, nói chung là hắn chịu hết nổi rồi. Cuối cùng là nói một cái câu rất là khí thế, có nghĩa là toàn môn xuống núi thay trời hành đạo. Sĩ khí của mọi đệ tử Thanh Tiêu Môn lúc này đều rất là sôi trào. Bách đọc tới cái đoạn đó mà Bách cũng sôi trào mà. Rồi, vậy cũng không dài dòng nữa. Chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện ngay sau đây. Bác xin chúc cho các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái vui vẻ để mà nghe truyện. Giang Khoác Thiên đeo xiềng chân, còng tay, chậm rãi bước ra khỏi cửa lâu. Hắn lúc này y phục rách nát, tóc tai bù xù, toàn thân đầy các vết thương, đôi chân trần trụi, máu thịt lẫn lộn, để lại từ cái dấu chân đỏ thẫm trên mặt đất. Trước và sau của Giang Khoác Thiên còn có rất nhiều tù nhân khác cũng trong tình trạng tương tự, như là những cái xác không hồn bước ra đường phố. Trời âm u, mây đen dằn kín, không thấy ánh mặt trời, nhưng mà Giang Khoác Thiên vẫn là cảm thấy chói mắt. Hắn đã không thể nhớ mình bị giam cầm bao lâu, hiện tại công lực hoàn toàn mất hết, như là một tên phế nhân. Chỉ cái việc đi lại cũng khiến cho hắn đau đớn khắp người. Sau một lúc thích nghi, hắn mới ngẩng đầu lên. Con phố châu phủ từng phồn hoa nay đã là hoang tàn đổ nát. Các cửa hàng hai bên đường đều là đóng kín cửa, đèn lồng, vải rách và các vật dụng linh tinh vương vãi khắp nơi. Hắn thậm chí còn nhìn thấy thi thể của một cái nữ tử nằm bên miệng giếng ở ven đường, dường như đã phải chịu đựng cái sự tra tấn nào đó. Y phục của nàng này sọc sệt, trắng đầy máu khô. Giang Khoác Thiên chỉ liếc nhìn thi thể nữ tử đó một cái, rồi liền chuyển ánh mắt sang một cái hướng khác. Trái tim của hắn đã là tê dại. Bên trong cái địa lao kia, hắn đã chứng kiến địa ngục trần gian rồi. Hắn không biết tiếp theo sẽ là đi đâu, nhưng nếu là đi chịu chết, đối với Giang Khoác Thiên hắn mà nói, đó chính là một cái sự giải thoát rồi. Nhanh lên! Một cái tên võ giả Ma Môn cưỡi ngựa vung roi quát lớn, đồng thời dùng roi quất vào tù nhân đi đầu hàng. Giang Khoác Thiên nhận ra tù nhân đó là một vị đường chủ của Bạch Đế Phủ, ngày thường uy phong lẫm liệt. Giang Khoác Thiên luôn cảm thấy hắn rất là lợi hại. Đặt bên trong giới võ lâm, tuyệt đại đa số cao thủ nhất lưu đều không phải đối thủ của vị này. Nhưng mà một cái võ giả mạnh mẽ tới như vậy, giờ đây lại là ủ rũ run rẩy tiến về phía trước, thể trạng gầy đi mấy vòng so với ấn tượng của Giang Khoác Thiên. Bạch Đế Phủ cường đại nhất trong lòng của hắn đã hóa thành tro bụi. Trái tim của hắn đã trải qua tuyệt vọng từ lâu, giờ đây chìm trong một cái sự tê dại. Hắn không còn khao khát được cứu, chỉ mong tiếp theo có thể ra đi nhẹ nhàng một chút. Ma Môn Ma Đế, ra đây quyết chiến một trận với ta! Một cái tiếng quát lớn từ sau vọng lại, dưới cái sự gia trì của nội khí vô cùng là vang dội. Giang Khoác Thiên và các tù nhân không dừng bước, ngay cả ánh mắt cũng không hề thay đổi, bởi vì tình huống như vậy đã từng xảy ra trước đây. Các cao thủ giang hồ đến đối kháng mà một không ít đều là những người có danh tiếng, Nhưng mỗi lần bọn họ ôm hy vọng, thứ chờ đợi bọn họ lại là tin tức bạc vô âm tín. Mà các võ giả của ma môn xung quanh cũng vậy, không có bất kỳ phản ứng nào, căn bản không coi những kẻ đến là gì. Đúng lúc này, Giang Khoát Thiên nhìn thấy cổng thành cách đó vài trăm trượng đổ sập ầm ầm. Từng cái đạo thân ảnh như là cá giết qua sông tràn vào, bóng người dẫn đầu nhảy vọt lên, đáp xuống mái hiên hai bên đường, nhanh chóng lao về phía bọn họ. Không đợi cho hắn suy nghĩ nhiều, từng cái tôn võ giả ma môn từ mái hiên phía sau lướt qua, xông vào bên trong tầm mắt của hắn, lao về phía đại quân võ lâm ở xa. Nhìn các võ giả ma môn không ngừng xông lên, trong lòng của Giang Khoát Thiên cũng nảy sinh một cái sự nghi hoặc. Ma môn sao lại có nhiều người tới như vậy? Hắn bị giam bên trong địa lao rất lâu, đây là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người ma môn tới thế. Ma môn bị triều đình tiêu diệt, dựa vào đâu mà có thể âm thầm bồi dưỡng ra nhiều cao thủ như vậy đây? Giang Khoát Thiên có thể nhìn ra, mỗi người trong số những cái kẻ ma môn này đều là thân mang sát khí, rõ ràng đã từng thấy máu, không phải là những kẻ chỉ là biết vùi đầu khổ luyện. Khi ngài có càng nhiều võ lâm nhân sĩ từ cổng thành xông vào, các tù nhân trước và sau Giang Khoát Thiên dần ngẩng đầu lên, ánh mắt bừng sáng. Là người của Huyền Đương. Thì đúng vậy, người dẫn đầu là Trường Minh đạo trưởng của Huyền Đương. 30 năm trước, ngài ấy là đệ nhất võ lâm Cô Châu, không ngờ ngài ấy hạ sơn rồi. Thập bát đạo tướng của Huyền Đương cũng đến rồi kìa. Sao lại nhiều người như vậy? Chẳng lẽ Huyền Đương phái ra tất cả đệ tử rồi? Các tù nhân lúc này thì thầm bàn tán. Đa số bọn họ đều là cao thủ của Bạch Đế Phủ, kiến thức rộng rãi, từng có giao thiệp với Huyền Đương, nên có thể nhận ra thân phận của các cao thủ Huyền Đương. Nhịp tim của Giang Khoát Thiên cũng bắt đầu tăng nhanh. Chẳng lẽ thật sự có hy vọng được cứu sao? Trường Minh đạo trưởng lúc này dẫn đầu, mặc đạo bào màu xanh đậm, tóc trắng búi dưới ngọc quan, râu trắng lông mày trắng, tay cầm trường kiếm, tiên phong đạo cốt. Thân pháp của vị này cực nhanh, kéo giãn khoảng cách với đại quân của Huyền Đương phía sau. Mười mấy cao thủ ma môn nhanh chóng xông vào hắn ta, đào quang kiếm ảnh lóe lên, bước chân của hắn linh hoạt, chưa đầy hai hơi thở, hắn đã lướt qua giữa mười mấy cao thủ ma môn này. Kèm theo từng cái tiếng kêu thảm thiết, những cao thủ ma môn này lăn xuống dọc theo mái hiên, máu tươi văng ra tung té giữa không trung. Đạo bào của Trường Minh đạo trưởng không dính máu, hắn vừa xông về phía trước vừa vung kiếm, máu tươi trên lưỡi kiếm bị hất văng ra. Vị này như là một cái thanh lợi kiếm sắc bén, đâm thẳng vào đại quân của ma môn, một đi không trở lại, không ai có thể cản được. Các đệ tử Huyền Đương phía sau và các võ giả ma môn khác va chạm, một cái trận đại chiến hoàn toàn bùng nổ. Trường Minh đạo trưởng lao về phía của Giang Khoát Thiên và các tù nhân, ý đồ là muốn cứu người. Thân ảnh không thể cản phá của hắn mang đến hy vọng cho các tù nhân. Các cầu thủ ma môn canh giữ tù nhân đều rút ra binh khí, chuẩn bị giao chiến. Đúng vào lúc này, Giang Khoát Thiên nhìn thấy một cái cao thủ ma môn cầm trường thương, đạp mái hiên, thân như là mũi tên lao về phía Trường Minh đạo trưởng. Khí kình quanh thân của hắn bao phủ, không nhìn rõ hình dạng, không biết có phải là vì quá nhanh hay là không. Đòn, thương kiếm chạm nhau, sắc mặt của Trường Minh đạo trưởng trở nên ngưng trọng. Tốc độ của đối phương quá nhanh, khiến cho hắn không thể tránh né. Không chỉ vậy, lực đạo của đối phương cực kỳ là nặng, buộc hắn phải vận lên nội khí. Cao thủ ma môn này cũng đeo mặt nạ quỷ, tóc dài búi cao. Dưới hắc bào là một cái bộ giáp trụ, bên hông còn đeo một cái thanh trường kiếm. Đôi mắt của hắn lạnh như băng, lạnh tới mức đáng sợ, sát ý gần như ngưng tụ thành thực chất. Cao thủ ma môn này đột nhiên nâng đầu gối, thúc vào cằm của Trường Minh đạo trưởng, buộc cho vị này nhảy vọt lên, tránh được cái đòn tấn công này. Khi hắn đáp xuống mái hiên, liền lùi lại hai trượng. Trường Minh đạo trưởng nheo mắt lại, hắn nhìn khí kình quanh thân của đối phương, trầm giọng nói. Chân Nguyên Cường Khí, người có quan hệ gì với Thái Võ Tông? Ma môn Võ Định Bắc. Cao thủ ma môn cầm thương nói ra danh hiệu của chính mình, rồi giơ thương đâm về phía Trường Minh đạo trưởng. Thương sức như rồng, kinh khí bá đạo quét ngang, cuốn bay từ cái mảng ngói. Trường Minh đạo trưởng giơ kiếm chém xuống, kiếm khí quét ngang va chạm với thương khí của Võ Định Bắc, tạo ra một cái lực xung kích mạnh mẽ khiến cả căn nhà rung chuyển dữ dội. Gần như cùng lúc này, hai người lại lao vào chiến thành một đòn. Trường Minh đạo trưởng bị kiềm chế, hàng ngàn cao thủ Huyền Đương cũng là bị chặn lại. Nhìn thấy số lượng người ma môn còn nhiều hơn cả người của Huyền Đương, hy vọng trong lòng các tù nhân lại một lần nữa bị dập tắt đi. Ma môn thật sự là quá mạnh, mạnh tới mức khiến cho người ta không thấy một chút hy vọng chiến thắng nào. Đông Một tiếng chuông vang dội vang lên, khiến cho Giang Khoát Thiên và các tù nhân khác quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy từ một hướng khác, một cái hòa thượng khoác cà sa đang vác theo một cái chiếc chuông đồng cực lớn xông tới. Là Thái Hành Thần Tăng của Thiền Định Tử. Một tù nhân lớn tiếng kinh hô, dù cái giọng nói khàn khàn, cái sự kích động của hắn cũng lộ rõ bên trong ngữ khí rồi. Thiền Định Tử vậy mà cũng đến rồi. Lần này các tù nhân tin rằng đây là cái sự liên thủ của Võ Lâm Cô Châu. Điều đó còn mạnh hơn nhiều so với cái việc Thiên Đao Môn đơn độc đến chi viện. Từ cái võ giả ma môn lúc này, từ bốn phương tám hướng xông về phía Thái Hành Thần Tăng. Khi hai bên cách nhau chưa đầy ba trượng, Thái Hành Thần Tăng giơ tay vỗ chuông, tiếng chuông nổ vang, sóng âm lan tỏa như là sóng biển, trực tiếp hất bay mười mấy cái tôn võ giả ma môn, tất cả đều phun ra máu tươi ở bên dưới mặt nạ, trực tiếp đã là bị trọng thương. Cùng lúc đó, ở rìa của thành, trên thao trường quân danh, Mà Đế lúc này đứng bên trên một cái đài cao, hai tay chắp sau lưng, lặng lẽ nhìn về phía xa. Bốn phương tám hướng đều có bóng dáng tướng lĩnh, binh lính đang chỉnh đốn. Bọn họ từ xa nhìn Ma Đế, có người sợ hãi, có người phẫn nộ, có người không cam lòng, thế nhưng không ai dám đứng ra. Một cái đạo sĩ áo xanh chậm rãi bước lên đài cao, tóc của hắn đen trắng lẫn lộn, khuôn mặt trong khoảng 40 tuổi, dưới cái chòm râu dê có hai cái nốt ruồi lớn. Hắn vuốt râu đến bên cạnh của Ma Đế. Huyền Đương, Thiền Định Tử đều đã tới rồi, chỉ còn Thanh Tiêu Môn chưa tới. Hiện tại trong Võ Lâm Cô Châu, chỉ có ba phái này có võ giả công lực đủ cao thâm. Đạo sĩ áo bào xanh này chính là ngụy đạo trưởng trong miệng của người Ma Môn, cũng là cái yêu đạo trong miệng của Bách Tính. Ma Đế nhìn thẳng về phía trước, mở miệng nói. Còn cần bao nhiêu người nữa hả? Tiên đan khi nào có thể thành, không phải bần đạo có thể quyết định. Chỉ có thể nói tận nhân lực, nghe theo thiên mệnh. Ngụy đạo trưởng thông thả nói, vẻ mặt hoàn toàn không có vội vàng. Mà Đế im lặng. Ngụy đạo trưởng lại tiếp tục cười nói, Mà Đế nè, ngươi có muốn xem bói không? Bản tọa không có tin mệnh. Mà Đế lạnh lùng trả lời, khiến cho ngụy đạo trưởng lắc đầu. Lúc này có một cái võ giả ma môn cưỡi ngựa đến, dừng bước trước đài cao, lớn tiếng nói, khởi bẩm môn chủ, đại quân châu phủ Đông Lăng Châu đang là áp sát rồi, ước tính có 10 vạn đại quân, kỵ binh mấy ngàn. Ma Đế nghe vậy lập tức liền hạ lệnh, cho Bạch tướng quân dẫn quân ra trận đi. Dạ. Võ giả ma môn lập tức ghìm ngựa phi về phía của một tòa danh trướng. Ngụy đạo trưởng bất mãn nói, thứ sử Đông Lăng Châu này không đủ nghe lời à, sau này nhất định phải luyện hắn thành đan cảnh. Ma Đế không có tiếp lời. Hắn nghiêng đầu nhìn sang, đôi mắt nheo lại. Một bên khác, rầm, một đạo thân ảnh đâm sập một cái tòa nhà, cuốn lên bụi mù mịt. Từng cái cao thủ ma môn dừng lại trên các bức tường, mái hiên xung quanh. Võ Định Bắc một tay cầm thương, lạnh lùng mà nói, Trường Minh đạo trưởng, ngươi là một trong số ít người chính trực bên trong võ lâm, tại sao phải nhúng tay vào cái chuyện này? Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra tai họa này không phải là thứ mà người võ lâm các người có thể xây chuyển được sao? Bụi tan đi, Trường Minh đạo trưởng tóc tai bù xù, đẩy ra một cái cây xà nhà, lão đạo đứng dậy. Hắn mặt dính đầy máu, cánh tay phải buông lỏng, bàn tay cầm trường kiếm đang là run rẩy. Hắn ngẩng đầu nhìn Võ Định Bắc đang ở trên cao, yếu ớt mà hỏi, các người hắn là tinh nhuệ của quân đội Đại Ly, ngươi còn sư thừa Tam Tông Trung Thiên, tại sao lại làm những chuyện thương thiên hại lý như vậy? Võ Định Bắc nhìn xuống hắn, lên tiếng, nếu người đã nhìn thấu thân phận của chúng ta, tại sao còn hỏi những câu hỏi vô nghĩa như vậy? Trường Minh đạo trưởng im lặng. Võ Định Bắc không có vội bắt hắn, mà giơ trường thương trong tay lên, chỉ về phía xa nói, hậu bối của ngươi đang lần lượt chịu chết kìa. Huyền Đương, Thiền Định Tử tuy là hai trong ngũ đại môn phái của Cô Châu, nhưng Đại Ly Vương Triều có Cửu Châu Thập Tứ Địa. Cô Châu đối với các người mà nói rất lớn, nhưng đối với thiên hạ mà nói, nhỏ như cục cước mũi mà thôi. Chỉ cần là ngươi chịu cúi đầu, ngoan ngoãn thuận theo, có lẽ ta có thể thay ngươi thả ra một nhóm đệ tử Huyền Đương, bảo toàn hương hóa truyền thừa của các ngươi à. Trường Minh đạo trưởng cắn răng, nhìn chầm chầm Võ Định Bắc, hỏi, ngươi tại sao phải giúp Huyền Đương hả? Võ Định Bắc không có nhìn hắn, mà bình tĩnh nói, 40 năm trước, ngươi hành tẩu giang hồ, từng cứu ta một lần. Đương nhiên, ngươi có thể đã không nhớ ta rồi, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đối với cái việc ta đầy báo ân. Nghe thấy cái lời này của Võ Định Bắc, Trường Minh đạo trưởng quả thật không thể nhớ tên này là ai, nhưng đối với tình huống hiện tại, những chuyện đã qua không còn trọng yếu nữa rồi. Huyền Đương Môn lập tại Cô Châu, được bách tính Cô Châu tôn kính, dù có phải vì bách tính Cô Châu mà đi vào vạn kiếp bất phục, chúng ta cũng không oán không hối đâu. Trường Minh đạo trưởng trầm giọng nói, tay trái của hắn giơ lên, điểm ba cái vào cánh tay. Ngay lập tức, cánh tay phải của hắn khôi phục khí lực. Hắn cầm trường kiếm bước tới, chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Võ Định Bắc nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt dưới mặt nạ lộ ra một cái vẻ tức giận. Không biết sống chết, vậy thì để người nếm thử thế nào là luyện ngục. Võ Định Bắc gầm lên một tiếng, vung thương nhảy lên, xông về phía Trường Minh đạo trưởng. Mà lúc này, trên một con phố khác, Thái Hành thần tăng của Thiền Định tự bị hàng chục võ giả ma môn vây công. Trên đường đã là nằm la liệt không ít thi thể. Có thi thể võ giả ma môn, cũng có thi thể của tăng nhân Thiền Định tự. Máu tươi vương vãi khắp đường phố và tường viện. Thái Hành thần tăng đã là chiến đấu một đoạn thời gian, cả xa rách nát. Hắn không còn sức vác Đại Hồng Chung, chỉ có thể xoay quanh Đại Hồng Chung để mà chống đỡ từng cái đợt tấn công không ngừng nghỉ từ bốn phương tám hướng. Võ tăng của Thiền Định tự không nhiều bằng đệ tử của Huyền Đương Môn. Ngày càng nhiều người rơi vào tình thế lấy ít địch nhiều, nhưng mà không ai sợ hãi, tất cả đều giận dữ nhìn chằm chằm vào võ giả ma môn, không hề sợ chết. Giang Khoát Thiên và một nhóm tù nhân tiếp tục bị áp giải. Bọn họ nhìn những bóng người đang chiến đấu ở đằng xa, thậm chí bọn họ còn có thể nhìn thấy những người bạn cũ của chính mình. Rõ ràng là gần tới như vậy, nhưng bây giờ lại là xa vời vợi rồi. Bị phế võ công, bọn họ không thể hỗ trợ, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn những hảo hán võ lâm lần lượt từng người ngã xuống. Đừng có dừng lại, thay vì lo lắng cho bọn họ, chi bằng nghĩ xem các người sắp phải đối mặt với cái gì. Một cao thủ ma môn cưỡi ngựa vung roi cười nói, giọng điệu đầy sát ý khiến cho người ta rợn cả tóc gáy. Thế nhưng các tù nhân đã không còn để ý tới cái lời đe dọa của hắn nữa rồi. Bọn họ vô cảm bước đi, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía những bóng người vẫn đang chiến đấu ở đằng xa. Đột nhiên, Giang Khoát Thiên mơ hồ nghe thấy cái tiếng hô giết từ sau vọng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, âm thanh truyền vào tai càng ngày càng lớn. Hắn thậm chí còn nghe thấy cái tiếng tù và. Đây là thanh âm của quân đội à? Giang Khoát Thiên tinh thần chấn động. Tiếng hô giết từ xa mang lại cho hắn khát vọng sống mãnh liệt. Đây chính là hy vọng mà Huyền Đương Môn Thiền Định tự không thể mang lại. Môn phái võ lâm sao có thể đem ra so sánh với đại quân của triều đình? Không chỉ là hắn, các tù nhân khác cũng được là đánh thức ý chí chiến đấu. Bọn họ nhận ra đây là cơ hội duy nhất của mình, cơ hội để mà thoát thân. Các võ giả ma môn xung quanh cũng bị cái tiếng hô giết từ ngoài thành làm cho kinh ngạc. Bọn họ cũng cho rằng đại quân triều đình đã đến rồi, chiếm lĩnh châu phủ và đối đầu với toàn bộ Đại Ly vương triều, đó hoàn toàn không phải là cùng một chuyện. Đúng lúc này, một cái đạo bóng người từ con hẻm bên cạnh xông ra, chính là một võ tăng trẻ tuổi. Hắn cầm gậy gỗ như là một cái tia chớp lao tới, một gậy đánh bay cao thủ ma môn trên lưng ngựa, kéo theo cả con ngựa cũng ngã lăn ra ngoài. Chạy! Võ tăng trẻ tuổi quát khẽ một tiếng, rồi cầm gậy xông vào các cao thủ ma môn khác đang canh giữ cái đội tù nhân. Hắn một gậy là trọng thương một người, thể hiện ra năng lực của một tuyệt đỉnh cao thủ. Các tù nhân đều giật mình tỉnh giấc, vội vàng tăng tốc bước chân chạy về phía cổng thành. Nói là chạy, thực ra là đi nhanh. Bọn họ đã là bị trọng thương, rất khó để mà chạy. Giang Khoát Thiên vừa đi được 10 bước, võ tăng trẻ tuổi đã là đánh gục tất cả cao thủ ma môn ở gần đó. Hắn quay đầu nhìn võ tăng trẻ tuổi một cái, hắn nhớ người này. Trước đây, khi Bạch Đế Phủ mời tới ngũ phái, võ tăng trẻ tuổi này đã đi theo Thiền Định tự đến. Hắn nhớ người này tên là Hư Hồng, đi theo bên cạnh của phương trượng Thiền Định tự. Lúc đó không hề lộ ra võ công. Hắn trong lòng âm thầm cảm thán một tiếng, không hổ là Thiền Định tự. Trong thế hệ trẻ của Bạch Đế Phủ, không có người nào được lợi hại như vậy đâu. Hắn quay đầu tiếp tục tiến lên, còn Hư Hồng thì cầm theo gậy gỗ, bắt đầu hộ tống cho bọn họ. Võ giả ma môn như là quỷ dữ lật qua tường viện, mái nhà để mà xông tới. Bị Hư Hồng từng người đánh ngã xuống đất, mất đi sức chiến đấu. Hư Hồng không thể hiện ra nội khí ngoại công bá đạo gì, hoàn toàn dựa vào thân pháp và cung pháp. Không ai là địch thủ của hắn quá ba chiêu. Biểu hiện mạnh mẽ của hắn mang lại cho các tù nhân thêm niềm tin, bọn họ đi càng lúc càng nhanh. Vượt qua từng cái con phố, số võ giả ma môn bị Hư Hồng đánh bại đã là vượt quá 200 người. Hắn bắt đầu thở dốc. Dù sao hắn đánh bại không phải là người bình thường, sẽ không đứng yên cho hắn đánh, mỗi gậy của hắn đều là toàn tâm toàn ý. Càng gần cổng thành, ánh mắt của các tù nhân càng thêm kích động. Những đau khổ mà bọn họ phải chịu đựng trong thời gian này khiến cho bọn họ nhớ lại đều cảm thấy đau đớn. Cánh cổng thành bị Huyền Đương Môn phá vỡ kia giống như là một cái cọng rơm trong nước, còn bọn họ đều là những người đang bị chết chìm. Hai bóng người lúc này rơi xuống con phố phía trước, mỗi người cầm theo một cái thanh mặt đau, lưỡi đau nặng nề và sắc bén, giờ ánh nắng léo lên hoang mang đáng sợ. Hư Hồng nhíu mày, có thể cảm nhận được hai người này không đơn giản, nhưng hắn không có lựa chọn, chỉ có thể nghênh đón khó khăn. Trường côn trong tay sẽ giúp cho hắn quét sạch yêu tà trên thế gian này. Thanh Tiêu Môn, tại bên trong tân viện, Dương Tuyệt Đỉnh đang dạy mười mấy đệ tử luyện võ. Chiêu thức của các đệ tử nhất quán rõ ràng đã là được luyện tập từ lâu. Một cái đệ tử không nhịn được mà hỏi: Dương trưởng lão, môn chủ bọn họ đã xuống núi nửa tháng rồi, giờ này có phải đã tới châu phủ rồi không hả? Lý Thành Thu dẫn theo gần 300 đệ tử, chỉ để lại Dương Tuyệt Đỉnh và một số đệ tử mới trong cơ sơn môn. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đã là bỏ tiền thuê nông phu dưới núi lên trong kho các nông sản. Tính thời gian chắc cũng sắp tới rồi, Dương Tuyệt Đỉnh trả lời. Đối với cái việc Lý Thanh Thu để mình ở lại bên trong môn phái, hắn không có oán giận. Dù sao hắn là cái người lớn tuổi nhất, thích hợp nhất để mà ổn định hậu phương. Nghe thấy cái lời này, các đệ tử bắt đầu bàn tán, lo lắng cho cái chuyến đi này của môn chủ bọn họ có an toàn hay không. Dương Tuyệt Đỉnh cũng không có ngăn cản các đệ tử. Hắn cũng cảm thấy lo lắng, dù sao đối thủ lần này xa xa không phải là Thất Nhạc Minh có thể so sánh đâu. Không hay rồi, không hay rồi. Một cái nữ đệ tử nhanh chóng chạy vào viện mới vẻ mặt hoảng sợ. Tim của Dương Tuyệt Đỉnh thắt lại, nhíu mày hỏi: Sao vậy hả? Chẳng lẽ là ma môn đã lên núi rồi? Lý Thanh Thu sở dĩ dẫn đi tuyệt đại đa số đệ tử, một là cần nhân lực cứu dân, hai là lo lắng ma môn sẽ đi đường vòng tập kích Thanh Tiêu Môn bọn họ. Dương Tuyệt Đỉnh cũng được Lý Thanh Thu dặn dò, nếu tình huống không ổn có thể dẫn đệ tử để mà chạy trước. Cái nữ đệ tử kia thở hổn hển nói: Triệu Chân Sư Huynh, Triệu Chân Sư Huynh biến thành con rồng rồi. Cái gì? Dương Tuyệt Đỉnh xích chút nữa tức điên, cảm thấy mình bị trêu đùa. Các đệ tử khác cũng là khó hiểu nhìn nàng. Nữ đệ tử vội vàng nói: Thật sự biến thành rồng rồi, khổ nhất tiền bối, khổ nhị tiền bối đều không ngăn được kìa. Dương Tuyệt Đỉnh thấy nàng không giống như là nói dối, lập tức bảo nàng dẫn đường. Triệu Chân chính là đệ tử bảo bối của Lý Thanh Thu, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện dưới cái sự trông coi của hắn được. Một bên khác, rầm, Hư Hồng đâm vào tường thành bên cạnh cổng thành, miệng phun ra một cái ngụm máu lớn. Trường côn tuột khỏi tay, nhưng trong quá trình rơi xuống, hắn vẫn là nắm chặt trường côn. Khi rơi xuống đất, hắn nhanh chóng điều chỉnh tư thế, khiến cho mình quỳ nửa người, không hoàn toàn ngã xuống. Cách đó mười mấy trượng, Giang Khoát Thiên và một nhóm tù nhân bị mấy cao thủ ma môn chặn lại, không thể vượt qua những cái lưỡi đau kia. Bọn họ nhìn Hư Hồng, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Trên đường đi, Hư Hồng một mình đánh bại từ cái địch nhân cực kỳ mạnh mà bọn họ cho rằng không thể nào đánh bại. Kết quả là khó khăn lắm mới tới được cổng thành, Hư Hồng lại là bị trọng thương. Phía trước có một nam tử cầm đao một mình đối mặt với Hư Hồng. Hắn thân hình thẳng tắp, đội nón lá, thắt một cái dải khăn đỏ quanh eo, áo tròn khoác giáp, toàn thân thoát ra sát khí đáng sợ, lưỡi đao của hắn vẫn còn đang nhỏ máu. Ngực của Hư Hồng máu thịt be bét, tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ. Nam tử đội nón lá xuất hiện trùng ảnh trong mắt của hắn ta. Điều này khiến cho lòng hắn chìm vào bên trong đáy cốc. Ta chỉ có thể làm được tới mức này sao? Hư Hồng nghiến răng thầm nghĩ. Hắn cố gắng đứng dậy, nhưng mà hai tay cầm trường côn đều đang run rẩy rề. Hắn thấy nam tử đội nón lá đang đi về phía mình. Hắn không ngừng chớp mắt, muốn gạt đi máu trong mắt, để cho tầm mắt nhìn trở lại rõ ràng. Mà để không phải là muốn nhân tài liễn đan sao? Cái tiểu hài này tuổi còn trẻ mà đã có công lực như vậy, người giết hắn rồi, tuyệt đối là lãng phí. Giang Khoát Thiên lúc này gầm thét lên, nếu là trước đây, hắn sẽ nghĩ chết là kết quả tốt hơn. Nhưng bây giờ có đại quân đến hỗ trợ, hắn lại một lần nữa chọn tin vào cái đạo lý tà không thắng chính. Nam tử đội nón lá như không nghe thấy lời của Giang Khoát Thiên, vẫn từng bước đi về phía của Hư Hồng. Lúc này một cái tiếng xé gió truyền đến, ngay sau đó một cái thanh kiếm từ trên trời giáng long rơi trước mặt của nam tử đội nón lá, chặn hắn lại. Nam tử đội nón lá ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bên trên tường thành đứng đó một cái đạo thân ảnh. Người này mặc áo tròn màu xanh lam, dung mạo tuấn tú, giữa lông mày lộ ra một cái vẻ lạnh lùng, ánh mắt đang nhìn xuống hắn ta. Giang Khoát Thiên và một nhóm tù nhân cũng ngẩng đầu nhìn lên. Khi bọn họ nhìn rõ bóng người trên tường thành, không ít người vui mừng khôn xiết. Là Khương Chiếu Hạo của Thanh Tiêu Môn, hắn đến rồi. Có người lúc này còn kinh hô, giọng điệu phấn chấn. Trong số bọn họ có không ít người từng đi xem đại hội võ lâm mấy năm trước, có ấn tượng sâu sắc đối với Khương Chiếu Hạ. Giang Khoát Thiên nhìn thấy Khương Chiếu Hạ cũng là cảm thấy bất ngờ, nhưng ngay sau đó hắn lại tràn đầy lo lắng. Tiểu tử này sao lại tới rồi? Chẳng lẽ những người khác cũng tới rồi sao? Giang Khoát Thiên lúc này trầm mặt xuống. Hắn biết Thanh Tiêu Môn đã là quật khởi, nhưng trong mắt của hắn, người của Thanh Tiêu Môn đều là đồ đệ, đồ tôn của huynh đệ. Hắn không muốn cả một đám người trẻ tuổi như vậy can thiệp vào cái tràng kiếp nạn lần này. Trong lòng của hắn vừa tức giận lại vừa có chút an ủi. Đệ tử của Lâm Tầm Phong không làm nhục danh tiếng và khí phách của hắn à. Hư Hồng lắc đầu, hắn nhìn thấy thanh kiếm phía trước, nhận ra có người hỗ trợ, nhưng hắn không dám lơ là. Nam tử đội nón lá ngẩng đầu nhìn Khương Chiếu Hạ, lên tiếng nói. Khương Chiếu Hạ của Thanh Tiêu Môn sao? Đến đúng lúc, đỡ cho ta phải đi xa tới Thanh Tiêu Môn để mà giết tất cả các ngươi. Đối với Thanh Tiêu Môn, những cao tầng Ma Môn bọn họ có thể nói là như sấm bên tai. Kể từ khi Ma Môn chuẩn bị tái xuất, nhiều cao thủ đã là bỏ mạng trong tay Thanh Tiêu Môn. Ma Môn tự nhiên coi Thanh Tiêu Môn chính là kẻ thù lớn. Nếu không phải có nhiệm vụ quan trọng hơn, bọn họ đã sớm đi săn bằng Thanh Tiêu Môn rồi. Khương Chiếu Hạ không để ý tới tên này mà nhìn về phía xa. Cảnh tượng hoang tàn của châu phủ khiến cho hắn nhíu mày. Nam tử đội nón lá thấy Khương Chiếu Hạ còn dám nhìn sang cái hướng khác, trong lòng tức giận, đang định thi triển khinh công xông lên, thì lại có một tiếng xé gió khác truyền đến. Lần này là từ hướng cổng thành. Một cái thanh trường kiếm xuyên qua lối đi dưới cổng thành như là tia chớp lao về phía hắn. Nam tử đội nón lá lập tức vung đao chém tới, muốn chém đứt cái thanh kiếm này. Keng, cùng với là thanh âm đao kiếm va chạm, nam tử đội nón lá lại bị chấn động lùi về phía sau. Thanh trường kiếm chống vào đao của hắn, kinh khí đáng sợ đè ép hắn đi, khiến cho hắn không thể đẩy lùi thanh kiếm. Đôi mắt dưới cái lớp mặt nạ quỷ của hắn trợn trừng, trong mắt đầy một cái vẻ kinh hãi. Chưa kịp dừng lại, hắn đã thấy một cái bóng người như là quỷ mị lao tới. Hư Hồng chỉ cảm thấy một cái trận cuồng phong từ lối đi cổng thành bên cạnh ập tới. Ngay sau đó, hắn thấy một cái đạo bóng người với tốc độ không thể nào tin nổi lao về phía nam tử đội nón lá kia. Về phần nam tử đội nón lá, hắn giống như chỉ thấy một cái đạo bóng ma quỷ mị lao về phía mình. Kinh hãi vội vàng điều động nội khí, gầm lên một tiếng, cố gắng xoay người né tránh đi. Nhưng mà vai phải của hắn vẫn là bị kiếm chém trúng, máu tươi bắn ra tung tóe. Bóng ma kia lao tới, nắm chặt kiếm của chính mình, thận thế chém một kiếm về phía hắn ta. Nam tử đội nón lá lộn người né tránh, lưỡi kiếm bị lướt qua phía trên sống mũi của hắn, chém đứt cả cái nón lá. Ngay khi hắn chuẩn bị phản công, lưỡi kiếm bỗng nhiên bùng phát ra một cái tia sáng bao phủ toàn thân của hắn trong chớp mắt này. Nỗi đau đớn không thể nào diễn tả, khiến cho hắn theo bản năng kêu thảm rồi ngã xuống đất lăn mấy vòng mới là dừng lại. Hứa Ngưng lúc này cũng là dừng bước, vùng kiếm xuống, rũ bỏ nguyên khí lôi điện bên trên thân kiếm. Những võ giả Ma Môn kia thấy có một thiếu nữ trọng thương nam tử đội nón lá, ai nấy đều là kinh hãi vãi cớ linh hồn. Bọn họ không có chạy trốn, cũng không tấn công, mà chờ đợi nam tử nón lá đứng dậy. Hứa Ngưng bước tới, một kiếm chém đứt đầu nam tử đội nón lá, rồi giơ kiếm nhìn về phía những võ giả Ma Môn kia. Lần này cả một đám võ giả Ma Môn hoàn toàn hoảng loạn, tiến thối lưỡng nan. Giang Khoát Thiên và một nhóm cao thủ võ lâm đã là mất hết võ công cũng là nhận ra Hứa Ngưng. Trong đại tiệc tại bên trong Bạch Đế Phủ mấy tháng trước, Hứa Ngưng có thể nói là đã tỏa sáng rực rỡ, phong thái không ai sánh bằng. Hứa Ngưng của Thanh Tiêu Môn cũng tới rồi, võ công của hai người này cực cao, chúng ta có hy vọng rồi. Kiếm nhanh, kiếm quá nhanh, mắt ta không theo kịp. Sao ta cảm thấy kiếm của nàng còn nhanh hơn trước vậy? Máu nhìn, còn có người kìa. Có người lại là tiếp tục kinh hô, chỉ thấy bên trên tường thành xuất hiện từng cái đạo thân ảnh. Chính là thập tam kiếm lệ dưới trướng của Khương Chiếu Hạ. Bọn họ đứng hai bên Khương Chiếu Hạ, áo bào bay phấp phới, tất cả đều tỏ ra sát khí lạnh lẽo. Khương Chiếu Hạ nhìn xuống cái đám võ giả ma môn bên dưới, đang định ra lệnh, lại thấy Hứa Ngưng giơ kiếm xông lên. Các võ giả ma môn tuy bị Hứa Ngưng dọa sợ, nhưng không hề bỏ chạy mà chọn cách nghênh đón để mà chém giết. Khương Chiếu Hạ nhảy xuống tường thành, đáp xuống đất, thập tam kiếm lệ theo sát phía sau. Bọn họ vừa đi được 7 bước, Hứa Ngưng đã là kết thúc trận chiến. 9 tên võ giả ma môn ngã xuống vũng máu rồi. Nhìn Hứa Ngưng thu kiếm lại, các tù nhân vô cùng phấn khích, vội vàng tiến lên đón nàng. Hứa Ngưng cũng là đi về phía bọn họ, nhưng khi hai bên gặp mặt, Hứa Ngưng trực tiếp vượt qua bọn họ, lại lao vào thành để mà chém giết tiếp. Ai, đúng là một tôn kỳ nữ à! Một cái lão giả cảm thán, hắn song pha giang hồ mấy chục năm, chưa từng thấy thiếu nữ nào lợi hại tới như vậy. Không chỉ võ công cao cường, mà còn hành xử cực kỳ là tàn nhẫn. Giang Khoác Thiên vừa tiến lên, vừa nhìn Khương Chiếu Hạ và những người khác đi về phía mình, thần sắc của hắn hoảng hốt. Nhớ năm xưa, lần đầu gặp Khương Chiếu Hạ còn rất nhỏ, bây giờ đã là trưởng thành. Hai người vẫn luôn là không ưa nhau, nên khi gặp lại Khương Chiếu Hạ, Giang Khoác Thiên cảm thấy khá là lúng túng. Mà khi hai người lướt qua nhau, giọng nói của Khương Chiếu Hạ từ phía sau truyền đến. Đại sư ca chính là lo lắng cho ngài, nên mới bảo chúng ta tới sớm đó. Những lời này khiến cho vành mắt của Giang Khoác Thiên đỏ hoe, hắn không nói gì, chỉ là cúi đầu tiến lên. Mà Hư Hồng cuối cùng cũng khôi phục thị giác, nhìn những thi thể phía trước, hắn thở phào nhẹ nhõm, đồng thời tâm trạng rất là phức tạp. Hắn nhớ Hư Ngừng, ngày đó ở Bạch Đế Phủ, Hư Ngừng chém giết hai cái môn phái chi chủ, võ nghệ kinh người. Hắn trước đó đã là có kế hoạch, thời điểm sau này khi ra giang hồ lịch luyện, nhất định là phải tới Thanh Tiêu Môn, tìm Hứa Ngưng để mà luận bàn. Bây giờ xem ra, khoảng cách giữa hắn và Hứa Ngưng không phải chỉ là một chút rồi. Mà ngay lúc này, một cái tràng tiếng bước chân từ lối đi cổng thành ở bên cạnh truyền đến. Ngay sau đó, hắn nghe thấy một cái giọng nam. Tiến lên theo đội hình đã định, đệ tử chân truyền không được hành động một mình. Đệ tử hậu cần không được tụt lại phía sau, ưu tiên giết địch rồi mới cứu người. Chưa kịp quay đầu, Hư Hồng đã là cảm thấy cổ của mình bị châm một cái mũi kim. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy có một cái nữ tử đứng cách đó không xa, giữ nguyên tư thế vùng kim. Chính là Ly Đông Nguyệt. Ly Đông Nguyệt nhìn hắn, lên tiếng nói. Thương thế của người rất nặng, đừng có rút kim, rời khỏi thành đi. Nói xong, Ly Đông Nguyệt đi về phía trước. Liễu Yên cùng với một nhóm nữ đệ tử tu luyện hồi xương quỷ tiên châm, theo sát phía sau. Trương Ngộ Sưng, Lý Tự Phong, Ngô Mai Nhi, Lý Tự Cẩm cũng là dẫn đội đi vào bên trong thành. Đội hình của bọn họ rất có trật tự, không hề hỗn loạn. Sắc mặt của mỗi một cái đệ tử Thanh Tiêu Môn đều rất là nghiêm túc. Những gì đã thấy và nghe trên đường đi đã là kích thích bọn họ. Bọn họ biết sau khi vào thành, chắc chắn sẽ có một cái trận ác chiến, không ai lùi bước cả. Nếu không diệt trừ ma môn, người thân, tộc nhân, bạn bè của bọn họ ở dưới núi đều sẽ gặp nguy hiểm. Bọn họ không cho phép cái chuyện như vậy xảy ra. Tổ Tích Linh, Lý Ương, Triệu Linh Lung cũng ở trong đội. Bọn họ chủ động xin tới để mà trợ giúp. Đừng như trước kia, không chịu giết người. Người của ma môn ai nấy đều là mất hết nhân tính rồi. Chết không đáng tiếc, đừng cho bọn họ cơ hội. Triệu Linh Lung dặn dò Lý Ương, thân sắc của nàng lúc này giống như chị hai của hắn vậy. Lý Ương không có lên tiếng, chỉ là lửa giận trong mắt của hắn đã không thể che giấu nữa rồi. Hắn từ nhỏ đã lấy cái việc báo đáp quốc gia làm mục tiêu để mà luyện võ. Sau khi trở thành võ trạng nguyên, hắn càng gánh vác tính mạng của bách tính thiên hạ trên vai. Dù đối mặt với kẻ thù trong võ lâm, hắn cũng không xuất thủ sát hại. Nhưng lần này, hắn đầy lửa giận, sát tâm đã không thể kìm nén nữa rồi. Những thi thể vô số bên ngoài thành hiện rõ mồn một, khiến cho hắn muốn đại khai sát giới luôn. Tổng cộng 293 người của Thanh Tiêu Môn cùng nhau vào thành. Không ai quay đầu lại, bước vào châu phủ tựa như là một cái luyện ngục nhân gian này. Đi tới lối đi cổng thành, Giang Khoác Thiên không nhìn được quay đầu nhìn lại. Nhìn bóng lưng các đệ tử Thanh Tiêu Môn, hắn lại nghĩ tới Lâm Tầm Phong. Hắn nhớ Lâm Tầm Phong từng nói, vốn muốn phát triển mạnh Thanh Tiêu Môn, bồi dưỡng nhiều đệ tử giống như là chính mình, tạo phúc cho thiên hạ. Nhưng tiếc là hắn phải đi tìm kiếm vợ con, đành phải gác lại cái hoài bão này. Lâm Hiền đệ, các đồ đệ của ngươi đã hoàn thành tâm nguyện của ngươi rồi, sao ngươi lại không nhìn thấy chứ? Giang Khoát Thiên hít sâu một hơi, lẩm bà lẩm bẩm, sau đó quay đầu ra khỏi thành. Hiện tại hắn ở lại chỉ là vướng bận người khác, hắn không thể phụ lòng tốt của Thanh Tiêu Môn. Mà lúc này, trên một cái con phố rộng lớn, từ cái bộ thi thể võ giả Ma Môn nằm la liệt, cuối con đường thi thể là bóng lưng của Hứa Ngân. Hứa Ngân giơ kiếm tiến lên, từ trước khi vào thành, nàng đã không quay đầu lại. Người chậm lại một chút đi, đừng có một mình vào hiểm cảnh chứ. Một cái giọng nói bất lực từ bên cạnh truyền đến, chỉ thấy đạo vương Thành Thương Hải đi trên mái nhà. Đối với sát khí của Hứa Ngân, hắn trong lòng âm thầm kinh ngạc. Nha đầu này ngày thường chỉ là tính tình lạnh lùng, không ngờ sát khí lại là lớn tới như vậy, quá là đáng sợ rồi. May mà hắn và Hứa Ngân không phải là kẻ thù. Hứa Ngân không trả lời Thành Thương Hải, nhưng bước chân lại là chậm lại. Nàng không phải sợ Ma Môn, chỉ là không muốn gây rắc rối cho môn phái, khiến cho các sư trưởng lo lắng à. Phía trước là khu vực giao chiến giữa Huyền Đương và Ma Môn, nơi đó ẩn chứa nhiều cao thủ Ma Môn hơn, người cẩn thận có người mai phục ở phụ cận nha. Thành Thương Hải nhắc nhở, hắn nhìn về phía xa, thần sắc trở nên ngưng trọng. Hứa Ngân nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi: Ngươi dường như rất quen thuộc nơi này, ta đi theo hướng ngươi chỉ, quả nhiên gặp nhiều người của Ma Môn hơn. Thành Thương Hải đắc ý cười nói: Sớm hơn nửa tháng trước, ta đã nhân đêm lẻn vào thăm dò tình huống một phen. Ta biết bách tính bị giam ở những đâu, cũng hiểu rõ tình huống phân bố binh lực của Ma Môn. Sư tôn phái ngươi đi. Cái đó là đương nhiên rồi, sư tôn của ngươi cũng chỉ tin tưởng khinh công của ta. Thành Thương Hải hiếm khi có thể khoe khoang trước mặt của Hứa Ngân, nên vô cùng đắc ý rồi. Hứa Ngân quả thật nhìn hắn bằng con mắt khác, một mình lén vào bên trong châu phủ đầy nguy hiểm này, dù là nàng cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể toàn thân trở ra. Danh hiệu đạo vương này quả nhiên danh bất hư truyền. Từ khi Lý Thanh Thu truyền Hỗn Nguyên Kinh tật phong thực cho Thành Thương Hải, khinh công của Thành Thương Hải đã là tăng lên rất nhiều, lại thêm tu vi dưỡng nguyên cảnh tầng 2, khinh công của hắn quả thật có thể xưng là độc bộ giang hồ. Ngay lúc này, Hứa Ngân dừng bước lại, Thành Thương Hải cũng là dừng lại theo. Hai người nhìn về phía trước, cuối con phố thẳng tắp này có một cao thủ Ma Môn cầm ngang đao đi tới. Y phục của hắn cực kỳ giống với nam tử đội nón lá trước đó. Khi người này đi tới, từ bên trong ngõ hẻm phía sau hắn không ngừng xuất hiện từng các cao thủ Ma Môn khác, càng lúc càng đông. Tất cả đều mặc hắc bào, đeo mặt nạ quỷ giống hệt nhau, đều cầm ngang đao. Dù là giữa ban ngày ban mặt, cũng khiến cho người ta cảm thấy âm u tới đáng sợ. Hứa Ngân nhìn chằm chằm cái người đi đầu, nàng lại cảm thấy một cái tia nguy hiểm. Để ta tới, ngươi nghỉ ngơi một lát đi. Một cái giọng nói từ phía sau truyền đến, Hứa Ngân liếc mắt nhìn, thấy Khương Chiếu Hạ dẫn thập tam kiếm lệ đi tới rồi. Nàng từng được Khương Chiếu Hạ cứu mạng, cũng là Khương Chiếu Hạ, Trương Ngũ Sưng dẫn nàng lên Thanh Tiêu Môn. Chỉ là theo tài năng của nàng bộc lộ, nàng và Khương Chiếu Hạ không còn nói chuyện nữa. Hai người ngấm ngầm cạnh tranh, miệng không nói nhưng trong lòng bọn họ đều rõ ràng. Nếu là người khác, Hứa Ngân sẽ không nhường, nàng căn bản không mệt. Nhưng đã là Khương Chiếu Hạ mở lời, vậy nàng liền nhường. Dù sao những trận chiến sau này chỉ có nhiều hơn, chứ không có ít hơn. Khương Chiếu Hạ lúc này đi ngang qua bên cạnh của Hứa Ngân, thập tam kiếm lệ theo sát phía sau, cùng nhau rút kiếm. Tiết Kim đã là tu vi dưỡng nguyên cảnh tầng 2, các kiếm lệ khác tu võ lâu ngày như vậy, võ công cũng là không yếu. Theo sau sư tôn Khương Chiếu Hạ, bọn họ không hề sợ hãi, trong lòng chỉ có hưng phấn. Đột nhiên, các cao thủ Ma Môn phía trước bắt đầu xông về phía bọn họ. Tốc độ của cao thủ Ma Môn đi đầu cực nhanh, khi xông lên, tựa như là trường thương, cuốn lên khí kình bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy, thế không thể cản. Khương Chiếu Hạ chỉ là hừ lạnh một tiếng, đột nhiên rút kiếm ném ra, trường kiếm bay ngang trên không trung, cổ đường phố kiếm khí tràn ngập. Kiếm của hắn còn nhanh hơn cả Hứa Ngân, buộc cao thủ Ma Môn phải giơ đao đỡ. Cảnh tượng này giống hệt với lúc Hứa Ngân xuất thủ khi vào thành. Khác biệt, cái vị cao thủ Ma Môn kia không đỡ được một kiếm này. Lưỡi kiếm trực tiếp chém gãy ngang đao, rồi chém đứt đầu cao thủ Ma Môn. Trường kiếm lấy tốc độ không giảm, với thế sét đánh không kịp bưng tay, xuyên qua tất cả những cao thủ Ma Môn khác. Cuối cùng, trường kiếm lơ lửng giữa không trung, cách đó 30 trượng. Phía sau từng cao thủ Ma Môn toàn thân chảy máu ngã ngửa ra sau như là một cái lớp sóng người. Một kiếm chém chết 43 cao thủ Ma Môn. Cảnh tượng này khiến cho thập tam kiếm lệ thở dốc, trong mắt tràn đầy một cái vẻ cuồng nhiệt. Thành Thương Hải đứng bên trên mái nhà, nhìn mà mí mắt co giật. Nói ra thì, đây là lần đầu tiên hắn thấy Khương Chiêu Hạ xuất thủ. Kiếm thuật này thật sự là quá đáng sợ rồi. Hứa Ngưng liếc nhìn cái bức tường viện bên đường, thấy từ cái đạo vết nứt đó là do kiếm khí lưu lại. Khương Chiêu Hạ lúc này tiếp tục tiến lên, những người khác theo sát phía sau. Trương Ngộ Sưng, Lý Đông Nguyệt và các đệ tử cũng theo sau, hai bên cách nhau không xa. Ngô Mang Nhi, Lý Tự Phong đi sau tất cả các đệ tử, đề phòng bị người ta đánh lén. Thời điểm khi Khương Chiêu Hạ đi đến trước kiếm của chính mình, hắn giơ tay nắm lấy thanh kiếm đang lơ lửng giữa không trung, hắn không thu kiếm mà dừng bước lại. Thanh Tiêu Môn quả nhiên danh bất hư truyền, trách không được có thể khiến cho ba vị hộ pháp và thất sát của bản tọa bỏ mạng tại Thanh Tiêu Môn mà. Một cái thanh âm khàn khàn vang lên, chính là Ma Đế. Lời vừa dứt, từng cái đạo bóng người từ các hướng trong viện nhảy ra, số lượng nhanh chóng tăng lên, khiến cho Thành Thương Hải sắc mặt đại biến, vội vàng nâng cao cảnh giác. Ly Đông Nguyệt dừng bước, ngẩng đầu nhìn, bọn họ đã là bị ma môn bao vây. Nàng ti mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lại là chấn động. Sao người của ma môn lại đông tới như vậy trời? Nhìn khắp nơi, con đường mà các đệ tử Thanh Tiêu Môn đang đi đã là bị ma môn bao vây. Số lượng võ giả ma môn đã hơn ngàn người, mà vẫn còn đang tăng lên nhanh chóng. Từ trên cao nhìn xuống, bọn họ giống như là những con kiến bò lên mái nhà, tường viện, mỗi người đều cầm theo đao kiếm. Má ơi, một cái môn phái võ lâm đã là bị diệt vong, sao lại có thể có nhiều người như vậy? Triệu Linh Lung cao mày, lẩm bẩm. Khi nàng nghe tin châu phủ bị công phá, trong lòng đã có chút suy đoán rồi. Giờ đây, nàng lại nảy sinh một cái suy đoán hoang đường khác. Những người này đã trải qua huấn luyện chiến trường. Lý Ương đột nhiên lên tiếng nói, giọng của hắn bình tĩnh, sắc mặt càng thêm lạnh như băng, không còn cái vẻ hào sảng như trước. Nghe thấy lời hắn nói, sắc mặt của Triệu Linh Lung hơi biến, ánh mắt lộ ra một cái vẻ lo lắng. Trương Ngộ Sưng quét mắt nhìn các võ giả ma môn từ bốn phía, sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng, nhưng mà hắn không hề hoảng loạn. Hắn giơ tay ra hiệu, các đệ tử chân truyền đã bước vào giữa nguyên cảnh nhanh chóng tản ra. Đến rìa của đại quân, mỗi người rút ra binh khí, chuẩn bị nghênh chiến. Khương Chiếu Hạ nhìn về phía một cái tòa lầu cao phía trước, đó hẳn là một cái quán trọ 6 tầng. Những cái chiếc đèn lồng trên lầu siêu vẹo, nhưng vẫn còn có thể thấy được cái sự phồn hoa ngày xưa. Trên đỉnh của lầu cát, có một đạo thân ảnh từ từ bước vào tầm mắt của Khương Chiếu Hạ. Chính là Ma Đế. Một tay Ma Đế dường như là đang kéo lê thứ gì đó. Đợi đến khi hắn đứng ở rìa của mái hiên, hắn mới nhấc cái vật trong tay lên. Đó lại là một người. Chính là Thái Hành Thần Tăng của Thiền Định Tự. Hiện tại, cái vị thần tăng này đã biến thành một cái huyết nhân, tay chân dường như đã là bị bẻ gãy, rủ xuống giữa không trung. Mà để một tay, giơ Thái Hành Thần Tăng lên không trung, hắn nhìn xuống đám người Thanh Tiêu Mô ở đằng xa, ánh mắt lạnh lùng. Chỉ trong chốc lát, số lượng võ giả ma môn lại tăng thêm ngàn người, vượt quá 2000. Với số lượng địch nhân tăng vọt, áp lực bên phía Thanh Tiêu Môn tăng lên đáng kể. Ngay cả Lý Tự Phong vốn luôn là vô tư, cũng vô thức nắm chặt vỏ kiếm bên hông. Môn chủ Thanh Tiêu Môn ở đâu? Hai môn phái giao chiến, môn chủ đương nhiên phải do môn chủ đối phó rồi. Thanh âm của Ma Đế lại vang lên, âm thanh vang vọng khắp cả con phố này. Các đệ tử Thanh Tiêu Môn nhìn bóng dáng hắn từ xa đều cảm thấy một cái luồng hàn ý. Trực giác mách bảo bọn họ, người này khác với những võ giả ma môn khác. Khương Chiếu Hạ cao mày, hắn vô thức muốn là xông về phía Ma Đế. Sư tôn, đừng có sốc nổi, phía sau còn có các đệ tử khác. Tiết Kim vội vàng gọi lại Khương Chiếu Hạ. Khương Chiếu Hạ nghe vậy, đành phải giữ vững bước chân, trong lòng của hắn khá là khó chịu, cảm thấy Ma Đế đang coi thường mình. Đúng lúc này, một cái tiếng rít vang vọng khắp bầu trời, khiến tất cả mọi người vô thức ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một cái con hắc ưng khổng lồ, xuyên mây mà lao xuống. Cảnh tượng này khiến cho hơn 2000 tu sĩ ma môn rơi vào bên trong hỗn loạn. Bọn họ chưa từng thấy cái con đại bàng nào bự chà bá tới như vậy. Tiểu Bác từ trên không trung đáp xuống con phố ở phía trước Khương Chiếu Hạ. Nó không ngừng vỗ cánh tạo ra cuồng phong, khiến cho áo bào của Khương Chiếu Hạ phấp phới dữ dội. Các võ giả ma môn bên trên mái hiên gần đó vô thức đều lùi lại. Trên lưng đại bàng đứng đó một người, chính là môn chủ Lý Thanh Thu. Tay trái Lý Thanh Thu đặt lên trên cái chuôi Thiên Hồng kiếm, hắn nhìn Ma Đế, thân sắc bình tĩnh. Ê, con đại bàng này e rằng nó thành yêu tinh rồi. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào lại từ trên trời rơi xuống vậy? Thì chẳng lẽ trên đời thật sự có tiên nhân? Hứ, giả thần giả quỷ, Ngụy đạo trưởng mới là tiên nhân thật sự. Hắn chính là môn chủ Thanh Tiêu Môn. Hey, chẳng trách Thanh Tiêu Môn lại là quật khởi nhanh như vậy. Lý Thanh Thu cưỡi đại bàng giáng lâm tạo ra một cái sự chấn động cực lớn cho hơn 2.000 võ giả ma môn, bởi vì bọn họ chưa từng thấy cái người nào cổ quái như vậy. Không chỉ bên phía ma môn, bên phía Thanh Tiêu Môn cũng thế. Trừ một số ít đệ tử đã từng chứng kiến Lý Thanh Thu cưỡi đại bàng, đại đa số đệ tử chỉ nghe người khác kể về cái sự lợi hại của môn chủ. Khi vào thành, bọn họ còn thắc mắc sao môn chủ lại đột nhiên biến mất tiêu rồi. Lý Ương, Triệu Linh Lung, Tố Tích Linh trước nay cũng từng chứng kiến cái cảnh này, nhưng lần thứ hai nhìn thấy vẫn là không khỏi kinh ngạc. Bọn họ tò mò võ công của Lý Thanh Thu rốt cuộc là cao tới cái mức nào, tò mò cái con hắc ân này rốt cuộc có lai lịch gì, chẳng lẽ thật sự đã là thành yêu tinh rồi. Khương Chiếu Hạ lần đầu tiên nhìn thấy Lý Thanh Thu cưỡi tiểu bác giáng lâm, hắn không thể không thừa nhận, dù hắn có thi triển ngự kiếm chi thực, cũng không thể có khí thế mạnh mẽ bằng đại sư huynh. Mã ơi, tràn bức, trâu bò. Dường như cùng với tuổi tác tăng lên, khoảng cách giữa hắn và đại sư huynh càng ngày càng lớn rồi. Quá biết cách làm màu. Lý Thanh Thu nhìn ma đế, ánh mắt đạm mạc, hắn nhận ra người này. Trong ký ức của Lâm Xuyên, người này đã từng truy sát hắn và Lâm Tầm Phong, sở dĩ hắn chết trên đường là do trúng độc chưởng của tên này. Mười mấy năm trôi qua, công lực của người này càng thêm kinh khủng, vượt xa mức độ biểu hiện bên trong đoạn ký ức kia. Lâm Xuyên trở thành quỷ nô, lúc này nằm trên vai của Lý Thanh Thu, nó đang nhe nanh trợn mắt nhìn chằm chằm ma đế, hai mắt đỏ ngầu, may mà cái vẻ mặt kinh hãi của nó không bị người khác nhìn thấy. Tính ra cũng gần 16 năm rồi. Năm đó bản tọa cố ý thả Lâm Tầm Phong đi, chính là muốn hắn chịu đựng cái nỗi đau không thể báo được thù. Không ngờ tên này lại là đi tầm tiên dấn đạo, thật cùng mẹ nó được cười. Chẳng lẽ hắn cho rằng tìm được tiên nhân rồi là có thể thay đổi sự thật, con trai của hắn chết trong vòng tay của hắn sao? Thanh âm của ma đế lại lần nữa vang lên, ngữ khí tràn đầy châm biếm và mỉa mai. Lời nói của hắn khiến cho Khương Chiếu Hạ, Trương Ngộ Sân, Lý Đông Nguyệt, Lý Tự Phong, Lý Tự Cẩm đều là sững sờ. Ngay sau đó, vẻ mặt giận dữ tràn ngập trên khuôn mặt của mọi người. Ngay cả Ngô Mang Nhi cũng trở nên tức giận, cả người của nó giống như là một con gấu hung dữ đang nổi cơn thịnh nộ. Bọn họ tuy là ngày thường ít khi nhắc tới sư tôn Lâm Tầm Phong, nhưng trong lòng bọn họ luôn có Lâm Tầm Phong. Lâm Tầm Phong giống như là cha của bọn họ vậy. Nghe nói con trai của sư tôn bị người này giết đi, trong lòng của bọn họ không thể kìm được sát ý rồi. Mà để buông tay, Thái Hành Thần Tăng thôi thớp trực tiếp rơi xuống đất, đập mạnh xuống đường, không rõ sống chết. Sau đó, ma đế giơ hai tay lên, cái luồng khí nóng bỗng cuồn cuộn từ bên trong thể nội của hắn tuôn trào ra ngoài, khiến cho không gian quanh hắn dao động, lòng bàn tay của hắn cũng là bốc hỏa, cả người của hắn thậm chí còn bay lên không trung. Cảnh tượng này khiến cho các đệ tử Thanh Tiêu Môn trợn tròn con mắt. Cái gọi là khinh công chỉ về cái cách mượn lực vẫn chưa thể đạt tới cái mức độ bay lượn, ít nhất các đệ tử Thanh Tiêu Môn chưa từng chứng kiến cái loại khinh công này. Thành Thương Hải cũng là trợn tròn con mắt, vẻ mặt như là gặp quỷ. Mà để lúc này lại giống như là cầm hai cái vần mặt trời rực rỡ, khí thế cả người không ngừng tăng vọt. Các võ giả ma môn đứng gần có thể cảm nhận được cái luồng khí nóng bỗng ập tới, khiến cho bọn họ kinh ngạc nhìn ma đế. Đây rốt cuộc là cái võ công gì? Trong mắt của ma đế lóe lên một cái vẻ hung tợn, hắn đột nhiên lao về phía Lý Thanh Thu như là một viên lưu tinh rực lửa xé toạc bầu trời trên cả con phố dài. Lý Thanh Thu lúc này cũng là có động tác, hóa thành từng cái đạo tàn ảnh từ lưng của tiểu bác bay lên, đối chưởng với ma đế giữa không trung. Ầm! Hai cái luồng lực lượng cường đại va chạm giữa không trung, tạo ra một cái luồng khí đáng sợ quét khắp bốn phương tám hướng. Tất cả mọi người đều vô thức lùi lại, mái hiên gần đó bị cuốn cho bay ngói, những cây cổ thụ ven đường rung chuyển dữ dội như là muốn bật gốc lên. Đôi mắt dưới mặt nạ của ma đế lộ ra một cái vẻ kinh hãi, còn Lý Thanh Thu không đổi sắc mặt, cánh tay phải của hắn chấn động, nguyên khí hùng hậu bùng nổ, trực tiếp chấn cho ma đế thổ huyết bay ngược ra ngoài, mũ rơm và mặt nạ bay về hai hướng khác biệt nhau. Hắn giống như là một cái tảng đá công thành đập mạnh xuống đường, khiến cho mặt đất nứt toát, sụp lún. Đừng nói là các đệ tử Thanh Tiêu Môn đứng trên đường, ngay cả các võ giả Ma Môn trên mái hiên, tường viện cũng là cảm thấy chân mình chấn động. Tĩnh lặng, tất cả mọi người đều bị cảnh tượng này làm cho chấn động. Khí thế của Ma Đế mạnh mẽ tới mức nào, khiến cho các võ giả Ma Môn kính như là thần linh, khiến cho các đệ tử Thanh Tiêu Môn như là gặp phải yêu ma, thậm chí ngay cả Khương Chiếu Hạ, Hứa Ngưng cũng là cảm thấy kinh hãi. Kết quả người này lại không phải là đối thủ một chưởng của Lý Thanh Thu. Lý Thanh Thu mượn lực lùi lại, nhẹ nhàng đáp xuống trên lực của Tiểu Bán. Đại Nhật Chí Dương Công danh bất hư truyền, nhưng do loại người như ngươi luyện được đã làm ô nhục nó rồi. Giọng điệu của Lý Thanh Thu vang lên, sau đó phá vỡ đi cái sự tĩnh lặng trên con phố dài. Một cái võ giả Ma Môn cao lớn đột nhiên giơ cao đại kích, giận dữ mà gầm thét: Giết sạch bọn chúng! Hơn 2000 võ giả Ma Môn như là mưa tên lao về phía con phố dài, bao vây Thanh Tiêu Môn lại. Lý Thanh Thu cúi người vỗ đầu của Tiểu Bác, sau đó nhảy về phía trước, đáp xuống đất, đi về phía Ma Đế. Tiểu Bác xoay người bắt đầu tấn công các võ giả Ma Môn đang xông về phía con phố dài. Đại chiến hỗn loạn bắt đầu bùng nổ hoàn toàn. Khương Chiếu Hạ, Hứa Ngưng lao về các hướng khác nhau, động tác của bọn họ rất nhanh. Các đệ tử khác còn chưa xuất thủ, bọn họ đã bắt đầu giết chóc. Lý Ương đã không thể kiềm chế được nữa, một bước lao đến trước tường viện, nhảy vọt lên, chân phải đạp vào tường, dễ dàng nhảy lên mái hiên. Hắn cầm trường thương xông tới, đối diện đâm thẳng vào một cái tên võ giả Ma Môn, trực tiếp xuyên thủng cổ họng của hắn ta. Mũi thương từ sau gáy của hắn nhô ra ngoài, máu tươi theo lưỡi thương tuôn trào. Triệu Linh Lung thấy cái thằng này xuất thủ tàn nhẫn như vậy, hoàn toàn yên tâm rồi. Nàng biết Lý Ương đã là từ bỏ ảo tưởng, thật sự trở thành một cái dũng tướng có thể giết người. Nàng không có đứng nhìn, bắt đầu chiến đấu xung quanh các đệ tử Thanh Tiêu Môn. Lý Thanh Thu không có để ý tới những người khác, hắn đi thẳng đến trước cái hố đất nơi Ma Đế nằm. Lúc này Ma Đế đang nằm bên trong vũng máu, thở thồi thớp. Mặt nạ của Ma Đế đã là rơi xuống, lộ ra một cái khuôn mặt trắng bệch. Đây là một cái khuôn mặt rất là anh tuấn, dù tóc bạc trắng cũng không hề già nua. Hắn nhìn Lý Thanh Thu, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Người rốt cuộc là thần thánh phương đâu? Ma Đế run rẩy hỏi. Trong lúc nói chuyện, miệng của hắn không ngừng trào ra bọt máu, ngũ tạng lục phủ của hắn đều đã bị Lý Thanh Thu chấn nát, cách cái chết đã không còn xa. Lý Thanh Thu nhìn xuống Ma Đế, mặt không biểu cảm gì nói: Môn chủ Thanh Tiêu Môn, Lý Thanh Thu. Ma Đế lộ ra cái vẻ giận dữ, cảm thấy Lý Thanh Thu coi thường mình. Ngay sau đó, hắn lại lộ ra một cái vẻ nhẹ nhõm. Thôi vậy, sớm đã biết sẽ có báo ứng mà. Các ngươi những người trong võ lâm này, rõ ràng biết không thể làm được, lại cứ muốn làm. Thiên Đao Môn như vậy, Huyền Đương như vậy, Thiền Định Tự cũng là như vậy. Lý Thanh Thu, ngươi không rõ địch nhân của ngươi. Cái người mà ngươi đang đối mặt rốt cuộc là ai? Ngươi và Thanh Tiêu Môn của ngươi không thể thay đổi thế đạo này. Võ lâm trước mặt vương triều không đáng một đòn. Mà để nói đứt quãng, cuối cùng tắt thở mà chết. Phía sau Lý Thanh Thu toàn là những bóng người đang chém giết nhau, không có cái võ giả Ma Môn nào dám xông về phía hắn. Hắn giơ tay soi nhẹ Lâm Xuyên. Lâm Xuyên và hắn đã thiết lập liên kết tâm linh, lập tức lao về phía thi thể Ma Đế. Trong thi thể Ma Đế đột nhiên xuất hiện một cái vệt hư ảnh hồ ly màu đen, muốn bỏ chạy, bị Lâm Xuyên nhanh chóng đè xuống, không thể nào động đậy. Đây là lý do vì sao Lý Thanh Thu phải xuất thủ. Nếu xét về thực lực, Ma Đế tuyệt đối không phải là đối thủ của Khương Chiếu Hạ. Nhưng trên người của tên này có tà vật, mà Khương Chiếu Hạ vẫn chưa tu luyện qua pháp thực, nhìn thấu được hồn ma. Nhìn linh hồn hồ ly màu đen này, Lý Thanh Thu càng thêm hứng thú đối với cái vị ngụy đạo trưởng kia. Ma Đế chẳng qua chỉ là một con khôi lỗi của Ma Môn mà thôi. Nguồn gốc của cái sự hỗn loạn tại châu phủ vẫn là chưa được giải quyết xong xuôi đâu. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 17 của bộ truyện Dày Kỳ từ môn phái võ lâm đến trường sinh tiên môn tại đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 18 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.